Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Ngũ Hành Địa. Lâm Ngữ Nhi đến, biết Bạch Mạch không trở về tông môn nguyên nhân bất quá là muốn đi Ngũ Hành Địa. Đi tìm hắn tại Ly Lạc Đảo gặp được nữ hài tử Đạm Đài Tuyết. Cái này dễ dàng, Ngũ Hành Địa, Lâm Ngữ Nhi biết, nguyên lai Ngũ Hành Địa. Xem như phù tộc đạo trang, vốn là biết rất ít người, có thể Lâm Ngữ Nhi sư tôn biết, vậy thì đồng nghĩa với Lâm Ngữ Nhi biết, Tế Vũ Bình Nguyên, phù tộc hạt địa, Bạch Mạch không biết tại sao, trong đầu đột nhiên có một cỗ ê ẩm bực mình, lo được lo mất cảm giác, Bắc Minh, Ly Lạc Đảo, phù tộc, Đạm Đài Tuyết, Bạch Mạch khóe mắt đột nhiên nhấp nhoáng một tầng hơi nước. Lâm Ngữ Nhi thấy vậy, liền biết mánh khóe, dùng mạnh tay trọng tại trên vai hắn đập một tí. Tu chân chi lộ, chú định như thế. Cái này chính là tu chân số mệnh. Bạch Mạch lâu dài không ra tiếng. Chẳng qua là như thế lẳng lặng đứng đấy. Nhìn ngoài cửa sổ thu phong điều hưu. Vạn vật bi thương. Cảm giác cùng mặt trời lặn. Không khỏi chợt sinh tuổi xế chiều thê lương cảm giác. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm phù tộc. Phù tộc. Cũng không biết qua mấy lúc, Bạch Mạch giống đột nhiên làm quyết định, khi nào có thể, có Lâm Ngữ Nhi tại, tùy thời, chúng ta lập tức liền lên đường đi phù tộc đi. Phù tộc chính là một cái thần bí tông môn, hắn thực lực chi lớn, ngay cả diễn tinh giới bên trong Mạch gia, Lệ Thiên Tông chờ đều không phải là đối thủ, không làm suy nghĩ tỉ mỉ. Chỉ lần này, Bạch Mạch ngưng trọng nói. Một chút cũng không giống như là xúc động. Lâm Ngữ Nhi cười một tiếng. Ta an bài một tí. Ta đây liền bồi ngươi. Chúng ta hai người cùng một chỗ xông một lần phù tộc. Tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng càng là nguy hiểm. Tựa hồ đối với Lâm Ngữ Nhi mà nói. Liền càng là kích thích. Càng là có thể kích thích hắn lực lượng cường đại. Bạch Mạch cũng nhìn nhau cười một tiếng. Về phần truyền thuyết thần thoại. Tiên phàm im lặng nói rõ, chẳng qua là một ngày này, ở nơi này khói mù Tế Vũ bên trong, Bạch Mạch một nhóm 6-7 người đêm tối đuổi được. Đây là một cái thương đội, chuyên môn chạy tới phù tộc, bởi vì phù tộc vị trí vắng vẻ. Hơn nữa bởi vì hắn 7 tu sĩ rơi ở giữa cùng có một ít không muốn người biết khác biệt. Cho nên chỉ sinh hoạt tại thì thầm bình nguyên nội bộ, cùng ngoại giới tiếp xúc ít. Nhưng là hắn tu chân cần thiết một chút vật liệu, lại có rất nhiều đều là thì thầm bên ngoài bình nguyên vận chuyển buôn bán đi vào. Bởi vậy, tại bên ngoài cùng thì thầm bình nguyên ở giữa, liền có một ít chuyên môn thương đội đi tới đi lui tại cái này lưỡng địa chi gian. Bắc Minh cổ lục, nó đất vực chi địa, chỉ sợ so Ly Lạc Đảo muốn lớn, toàn bộ Bắc Minh đại lục bị một phiến hải dương bao quanh. Hắn mặt phía nam thì làm yên bên trong địa khu, mà yên bên trong Tế Vũ Bình Nguyên vắng vẻ hơn, bởi vì ít có người đi, cho nên liền là các đại tông môn truyền tống cũng sẽ không trực tiếp đạt đến Tế Vũ Bình Nguyên, mà là truyền đến phụ cận một cái thành thị gọi Kỳ Nham thành thị. Theo Kỳ Nham đến Tế Vũ Bình Nguyên, lại là cần phi hành đi qua, toàn bộ Bình Nguyên cực kỳ thác lớn, giờ khắc này ở phía trên vùng Bình Nguyên này. Trải qua vạn năm Tế Vũ, cùng nơi khác rất là khác biệt. Có người nói, nơi đây là năm đó yên bên trong Thánh Tổ Tế Thiên Chi. Cho nên cho đến ngày nay, như cũ có Thánh Tổ Chi hồn thủ hộ, cả ngày mưa dầm, chính là Thánh Tổ năm đó vì ma quân chỗ tập, rất là không cam, mới khiến cho trước khi chết, có cảm giác thiên tượng, rơi bên dưới Tế Vũ. Cái này một tí chính là mấy vạn năm. Những cái này thương đội phục vụ tại hai bên phường thị. Theo ngoại giới đem một chút tu chân vật liệu, đan dược và phù tộc tu luyện thần thông vật phẩm cần vận chuyển đến phù tộc. Lại theo phù tộc đem thì thầm bình nguyên bên trong phù tộc trong thế giới một chút có quan hệ phù. Thạch, rùa thuật chờ vận đi ra bên ngoài. Bởi vì sợ một chút đối với phù tộc có hại tu sĩ hoặc là có khác để tâm người tiến vào. Trái lại muốn thông thương người đều cần phù tộc ngoại liên bộ rơi đến nhận định. Phát bên dưới chỉ định tín vật. Nhưng sau những cái này người liền có thể hộ tống vật phẩm đến phù tộc. Nếu như không hiểu được cái này một huyền cơ, chính là vừa tiến vào Tế Vũ Bình Nguyên cũng sẽ bị phát hiện. Bạch Mạch hai người cũng là bởi vì Lâm Ngữ Nhi quan hệ, mới biết được duyên từ, dùng nhiều tiền mua được chi này thương đội đầu lĩnh, vừa rồi đạt được hai người tín vật, lẫn vào thương đội bên trong, tôn tiền bối, lại nhiều lâu mới có thể đến. Bạch Mạch cùng các ngươi quay đầu lại hỏi một tên trung niên tu sĩ. Hắn chính là chi này thương đội dẫn đầu Tôn Nghĩ, Tôn lão đại. Lại nửa ngày liền đến. Bất quá, bởi vì ta khai nguyên hiệu buôn nhận các ngươi thương gia bên trên đời gia chủ tri ân, cho nên liền mang các ngươi một lần. Liền cũng đúng các ngươi giảng một chút cái này có quan hệ phù tộc sự tình. Chỉ mong các ngươi trở ra, từ gia tăng cẩn thận chính là. Cái kia tạ ơn tôn tiền bối. Bạch Mạch ôm quyền nói. Các ngươi hẳn là cũng không biết. Này phù tộc chính là hai bên. Một là Thanh Phù, một là Lam Phù. Chúng ta đi chính là Lam Phù thương. Cho nên gặp được Thanh Phù có thể tránh liền tránh. Tránh không, có lẽ liền sẽ động thủ. Cái này phù tộc thần thông không thể so với chúng ta ngoại giới tu sĩ. Cực kỳ quái dị. Các ngươi muốn cẩn thận. Đừng nhìn nhỏ tiền bối đã là Trảm Thiên nhị giai, chỉ sợ cũng sẽ không cẩn thận cấp thấp tu sĩ nói. Lại có chuyện như thế. Lâm Ngữ Nhi cũng chỉ là nghe qua phù tộc ở nơi này mấy trăm năm bên trong thần bí quật khởi uy danh, lại chưa từng nghĩ đến. Lại có ở trong đó một tầng bí mật. Bạch Mạch trong đầu âm thầm nhớ bên dưới. Xem hắn cách nói. Cái này phù tộc nội bộ hay vẫn là chia làm hai phái. Lại không biết thương hạt là phái nào. Đạm Đài Tuyết lại lưu lạc đi đâu bên trong. Bạch Mạch thấy kia trên tay vòng tay vẫn vậy như cũ. Lăng không nhìn xuống Tế Vũ Bình Nguyên đại địa. Mấy người cấu thành thương đội người tựa như mấy con kiến. Ở nơi này thấp trong tầng trời thấp chạy như bay. Tế Vũ Bình Nguyên, vùng đất bằng phẳng, nhìn không thấy núi cao, nhìn không gặp lưu thủy. Chỉ thấy cái này mông lung Tế Vũ. Bất tận rơi xuống, tiếp lấy dung nhập địa bên dưới, không rơi mảy may, vô luận thấp bé thảo mộc, vô luận theo phong lô vi cũng như mùa thu một dạng điều hưu. Để cho người ta bội sinh thê lương cảm giác, cùng Lâm Ngữ Nhi hoàn toàn khác biệt là, làm vì một cái chuẩn pháp thân tu sĩ Bạch Mạch, sắc mặt không có có một tia dáng tươi cười, giống như tất cả những thứ này sung sướng. Một chút hỉ nộ đều bị động dung nhập cái này mênh mông màn mưa bên trong. Ta luôn cảm thấy chuyến này hội có một ít ngoài ý muốn phát sinh. Bạch Mạch đôi mắt mở mịt, sao động bất an tâm linh. Để cho càng tiếp cận Tế Vũ Bình Nguyên chỗ sâu càng là tâm thần có chút không tập trung. Thậm chí đều cảm thấy phía sau lưng chiếc chiếc lạnh. Giống như cái này Tế Vũ Bình Nguyên bên trong liền có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Chẳng những thấu thị bản thân nhục thể, giống như ngay cả thần thức đều nhận nhìn trộm. Lâm Ngữ Nhi chính tại nhìn qua hắn, nhìn ngươi thần sắc, dường như vì tu luyện thần thông có tổn hại sao. Lâm Ngữ Nhi nghịch ngợm thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Chúng ta Ngự Linh Tông từng có người tìm hiểu qua. Cái này Tế Vũ Bình Nguyên bản thân chính là cực đại cấm địa một trong. Cái này Tế Vũ Bình Nguyên nội bộ, quá mức thần bí, nhìn ngươi tình hình. Chẳng lẽ ngươi có bí thuật gì phát hiện cái gì? Ta cảm giác được một ít cực trọng cảm giác nguy cơ. Giống như bị người trong bóng tối nhìn trộm một dạng. Cái này phù tộc chi địa lại là đủ kỳ dị. Phù tộc, tại trước đây thật lâu liền có nghe qua. Chính là một cái nhận nguyên rùa chủng tộc. Bởi vì đủ loại duyên từ bị nhốt tại cái này Tế Vũ Bình Nguyên. Hắn sở tu ma pháp quái dị. Trời sinh tính quỷ bí. Lâm Ngữ Nhi nói, nửa ngày sau, thương đội rốt cục đến phù tộc chỗ ẩn thân, chỉ thấy một cái ngàn trượng rộng địa huyệt xuất hiện trước mắt. Toàn bộ một cái ngũ mang tinh hình dạng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.